Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3708. Thúy Vân. Tô Lam kinh hãi kêu lên, vội vàng chạy lên sân khấu. Người đâu, nhanh đến đây, nhanh đến giúp đỡ đi. Một tiếng thét chói tai vô cùng thê lương của Tô Lam, làm cho tất cả mọi người trong khán đài như bừng tỉnh, liền nhanh chóng chạy đến di chuyển bức tường. Quan Triều Viễn xuất hiện đầu tiên ở bên cạnh của Tô Lam, bảo vệ cho cô. Khi tất cả mọi người đang đồng tâm hy lực di chuyển những khối tường vỡ, một màn bức tường đổ xuống đều làm cho mọi người kinh hãi. Bởi vì dưới bức tường lớn đó, có hai người, quan tài băng mà Lâm Thúy Vân nằm trong đó đã bị vỡ vụn, trên cơ thể cô bị những mảnh thủy tinh nhỏ gây ra không ít vết thương. Không biết là cô ấy bị thương hay sợ hãi, nhưng cô ấy dường như đã ngất đi rồi. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc hơn nữa, vào lúc này trên người của Lâm Thúy Vân, lại có một người đàn ông mặc bộ quần áo thường ngày màu xám xám, dường như đã dùng cả cơ thể mình để bảo vệ cho cô. Trên lưng anh cũng có không ít vết thương, máu cứ tuôn ra không ngừng. Bởi vì bức tường bối cảnh quá nặng nên anh cũng bị đập trúng dẫn đến hôn mê bất tỉnh, cả cơ thể anh bày ra một tư thế che chở, đè ở trên người của Lâm Thúy Vân. Diệp Thiến Quân vào lúc này vẫn còn ở tại hội trường, lúc ông ta tận mắt chứng kiến sự việc ngoài ý muốn xảy ra tại đây, thì sắc mặt thoáng chốc đã thay đổi. Ông ta vốn dĩ là ngồi ở hàng ghế khách quý, vì thế ông ta có thể nhìn thấy một cách cực kỳ rõ ràng người đàn ông xông lên cứu Lâm Thúy Vân rốt cuộc là ai. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa bọn họ đến bệnh viện. Diệp Thiến Quân hét lên một tiếng giận dữ, thì hiệu trưởng Vương vốn vẫn còn ngây ngốc ngồi ở bên cạnh anh. Dầm, một tiếng liền đứng dậy. Gọi 115, lập tức gọi 115, đưa họ đến bệnh viện. Khuôn mặt của Diệp Thiến Quân vào lúc này đã tái xanh rồi, ông ta quay đầu lại nhìn một cách dữ tợn vào hiệu trưởng Vương. Nếu như Lục Mặc Thâm xảy ra chuyện, chức hiệu trưởng này của ông cũng đừng làm nữa. Cái gì, tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Hiệu trưởng Vương trực tiếp bị dọa cho sừng sốt, ông ta lập tức chạy tới. Một vài sinh viên sau khi nghe được những lời này cũng mới phản ứng lại. Bọn họ lập tức cuốn cuộn chạy lại xem người đàn ông đang đè trên người Lâm Thúy Vân. Trời à, thực sự là giáo sư Lục. Trời à, con người của giáo sư Lục quá tốt rồi, anh ấy vì cứu sinh viên, mà ngay cả mạng cũng không cần nữa. Hiệu trưởng Vương vừa tức giận vừa gấp gáp, xông lên trước mặt của Hầu Thiên Thành, chỉ vào mặt anh ta mà bắt đầu chửi như tát nước. Xem chuyện tốt anh làm đi, nếu như trong hai người bọn họ có một người xảy ra chuyện thì anh xong đời rồi. Hầu Thiên Thành bị dọa mặt mũi chẳng bệch, hai chân cũng mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống dưới đất. Anh ta muốn giải thích nhưng không biết nói từ đâu, ban nấy trên mặt đất rõ ràng vẫn còn rất sạch sẽ, tại sao đột nhiên lại kéo lên một sợi dây thừng, hơn nữa còn làm anh ta vấp ngã. Chu Nam Dương bên cạnh lại càng hoảng hốt vô cùng, làm sao đây? Cách Chương,